Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 155 của bộ truyện Thôn Vẫy Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Vùng Vẫy. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong kêu bằng trái đất địa cầu chứ, bị một số người ở Vũ Trường Cự Phủ đến để muốn mua cái địa cầu này. Thì La Phong dò hỏi Hồng mới biết được là cái địa cầu này do sinh ra hai vị cường giả, đó là Hồng và La Phong. Do đó mà Vũ Trường Cự Phủ mới nghi ngờ, nên một cái vị kêu bằng bất hủ vũ trụ tôn giả đến để dò xét, kêu bằng cái người đứng đầu của Vũ Trường Cự Phủ đó, đến để nghiên cứu trái đất, mới phát hiện ra trái đất trước đây là một cái hành tinh đã được cải tạo để có thể giúp cho những cái nhân loại sau này có thể có cái tâm cảnh hơn người đó, là đại khái là giống như Hồng và La Phong vậy. Do đó mà những cái sự việc này, cái thông tin này, do đó mà những cái người bên Vũ Trường Cự Phủ muốn mua lại cái địa cầu để có thể đào tạo ra những cái người sau này mạnh hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi biết được bí mật của địa cầu, La Phong đã rõ ràng địa cầu chính là do một đại năng giả ngoại tộc mất vô số tâm lực mới xây thành một cái nôi, giá trị vô cùng vô tận, tuyệt đối không phải thứ mình có khả năng khống chế được. Cũng tương tự như bảo vật mà cả hai thần linh đều trọng thị, lại bị một đứa trẻ tìm được. Đối với đứa trẻ thì chẳng những không phải là phúc khí, mà ngược lại là tai nạn. Thần linh sẽ không quan tâm tới cái chết của một đứa tiểu hài tử. Đối với cái loại công ty khổng lồ như Vũ Trường Cự Phủ, vũ trụ giả định, La Phong cũng không bằng một con kiến nữa. Đợi đi, La Phong nghĩ như vậy. Nhưng lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định và Vũ Trường Cự Phủ đàm phán hiển nhiên nhanh chóng vô cùng. 3 giờ sau khi La Phong và đại ca nhị ca trò chuyện, vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy, lúc này nghênh đón hai khách nhân. La Phong, một thanh âm trong trẻo vang vọng cả trang viện. Thanh âm vang lên bên tai mỗi người trong trang viện. La Phong đang trong thư phòng lập tức vội bay ra, rồi hiện ra trong trang viện. La Phong ngẩng đầu nhìn ra xa, không khỏi cả kinh. Cửu kiếm tôn giả! Trên trời cao Vũ Tương Sơn có 2 bóng người đang đàm tiếu, cũng chậm chậm bước đến. Một người mặc chiến bào xanh, trên đầu có vảy tím, chính là Cửu kiếm tôn giả. Người đi song song với Cửu kiếm tôn giả trong hư không là một nữ tử mặc chiến khải màu đỏ rực cổ kính, trông rất yểu điệu, có một tầng khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh biếc. Hư không chậm chậm bước tới, nhưng mà trong nháy mắt đã hạ xuống trong trang viện. Nữ tử này đã có thể sống dai đi cùng với Cửu kiếm tôn giả, phỏng chừng cũng là một tôn giả rồi, La Phong thầm nghĩ. Tham kiến tôn giả, La Phong cung kính hành lễ. Cửu kiếm tôn giả, nữ tử mắt xanh đều nhìn La Phong. Nữ tử mắt xanh cười, nói: Đây là La Phong sao? Dẫn khí hắn thật rất tốt nha, có lãnh địa, lại có một lãnh địa đặc thù như địa cầu. Cửu kiếm tôn giả cũng cười, lập tức đưa mắt nhìn La Phong. La Phong, đi vào nhà rồi nói. Dạ, tôn giả. La Phong cung kính đi theo hai vị tôn giả, tiến vào phòng khách lầu 1. Cửa ầm ầm đóng lại. Phòng khách lầu 1 mặc dù thua xa đại điện của thần điện, nhưng mà cũng rất lớn. Cửu kiếm tôn giả, nữ tử mắt xanh đều tùy ý ngồi xuống, còn La Phong thì đứng một bên. Đừng hồi hộp. Thanh âm nữ tử mắt xanh như tiếng chim hót, làm cho người ta nghe mà khoan khoái. Ta lần này tới là đại biểu cho công ty vũ trụ giả định, đàm phán về việc liên quan tới địa cầu của ngươi. La Phong cảm thấy căng thẳng. Tới rồi đây. Đồng thời ngoan ngoãn mà nghe, không dám tùy ý mở lời. Hắn hiểu rõ, hắn chính là thước, còn công ty vũ trụ giả định mới là cái dao. Càng vô vũ trụ quốc dưới sự khống chế của công ty vũ trụ giả định ta, cả quốc gia vũ trụ đều thuộc về công ty vũ trụ Giả Định. Theo lý thuyết, chỉ cần công ty hạ lệnh có thể đoạt lấy quyền quản lý địa cầu của ngươi rồi. Nữ tử mắt xanh nói lạnh nhạt. La Phong tiếp tục ngoan ngoãn nghe. Nhưng công ty vũ trụ Giả Định vẫn quyết định dựa theo kênh chính quy mà làm việc. Nữ tử mắt xanh lực tay, trong tay xuất hiện một văn kiện. Ngươi nhìn xem, đây là hợp đồng giao dịch địa cầu mà công ty vũ trụ Giả Định ta chế định ra. Có hai loại phương án giao dịch, ngươi tùy ý lựa chọn một loại đi. Dạ. La Phong cung kính tiếp nhận, trong lòng thầm nghĩ. Hợp đồng do thực thể khổng lồ như công ty vũ trụ Giả Định chế định, nói lại cho mình hai loại phương án, nhưng mà ẩn ý cũng rất minh bạch. La Phong chỉ có hai loại lựa chọn buộc phải giao dịch mà thôi. Đây là bá quyền. Song bất luận là ai cũng cho rằng đây là việc đương nhiên, vì việc này là do một trong hai thế lực cường đại nhất tộc nhân loại, công ty vũ trụ Giả Định, làm ra nên có vẻ là đương nhiên rồi. Hơn nữa họ cho La Phong quyền lựa chọn, còn giao dịch với La Phong đã xem như rất nhân từ rồi. Hai loại phương án. Loại phương án đầu tiên ngươi tìm được chỗ tốt nhiều hơn, lựa chọn loại nào thì tùy ngươi quyết định. Nữ tử mắt xanh nói. La Phong cúi đầu lượt xem văn kiện. Nội dung văn kiện chẳng hề phức tạp gì, chủ yếu là nói rõ về hai loại phương án. Loại phương án đầu tiên là Phong bán địa cầu cho công ty vũ trụ Giả Định. Xử lý địa cầu như thế nào hết thảy do công ty vũ trụ Giả Định chịu trách nhiệm. Đương nhiên La Phong từng hứa hẹn cho bất tử tôn giả một hòn đảo, thì công ty vũ trụ Giả Định sẽ làm thay. Bán địa cầu, La Phong có thể thu được một khoản tiền khổng lồ là 2.000 ức đơn vị hỗn nguyên. 2.000 ức đơn vị hỗn nguyên mặc dù rất khổng lồ, nhưng mà một thực thể khổng lồ như vũ trụ tôn giả có thể dễ dàng xuất ra. Kỳ thực bản thân giá trị địa cầu tương đối lớn, 2.000 ức đơn vị hỗn nguyên kỳ thực cực nhỏ. Nhưng công ty vũ trụ Giả Định nguyện ý cho La Phong nhiều như vậy cũng xem như không tệ rồi. Để đảm bảo an toàn cho La Phong nên không thể một lần trả cho La Phong được. Vì tài sản lớn như vậy đủ để dẫn đến việc cơ hồ tất cả các thần linh bất hủ đều điên cuồng. Tuyệt sẽ có một vài thần linh bất hủ tham quá tới đối phó với La Phong để cướp đoạt khoản tiền khổng lồ này. Do đó, phương án phân phối như thế này. Cấp vực chủ, La Phong được 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cấp giới chủ, La Phong được 2 ức đơn vị hỗn nguyên. Cấp bất hủ, La Phong được 1.997,8 ức đơn vị hỗn nguyên còn lại. Dựa theo những lý do đưa ra trong phương án, việc này là để đảm bảo an toàn cho La Phong. 2 ức đơn vị hỗn nguyên đối với thành viên giới chủ nguyên thủy bí cảnh, mặc dù nhiều nhưng cũng có thể thừa nhận được. Còn cái loại phương án thứ hai là tính tới việc La Phong lúc trước khi đối mặt với vũ trường cự vũ, việc luôn kiên trì việc địa cầu là quê nhà của mình, không muốn bán địa cầu, do đó đưa ra một phương án điều hòa. Nội dung là nhân loại địa cầu vẫn có thể sống trên lục địa, nhưng mà tổng diện tích lục địa địa cầu là gần 1,5 ức km vuông, còn diện tích hải vực là 3,6 ức km. Diện tích hải vực lớn hơn diện tích lục địa nhiều. Nhân loại địa cầu sống ở trên lục địa, còn tất cả hải vực kể cả bầu trời hải vực đều quy về công ty vũ trụ Giả Định. Công ty vũ trụ Giả Định sẽ kiến tạo trên bầu trời hải vực một phù không thành. Đồng thời hứa hẹn, bầu trời lục địa cấm kiến tạo phù không thành. Hiển nhiên, công ty vũ trụ Giả Định đưa ra cái loại phương án này là đã lui một bước rồi. Vẫn để cho người địa cầu lưu lại quê hương, chỉ kiến tạo ra vô số phù không thành trên hải vực. Hơn nữa cũng hứa hẹn, cư dân ngoài phù không thành tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của người địa cầu. Cũng hứa hẹn sẽ bỏ ra tài nguyên rất lớn để bồi dưỡng người địa cầu. Loại phương án giao dịch này cũng giảm xuống rất nhiều. La Phong nhiều nhất chỉ nhận được 500 ức đơn vị hỗn nguyên, chỉ bằng 1/4 phương án trên mà thôi. Phương án phân phối như thế này. Cấp vực chủ, La Phong được 500 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cấp giới chủ, La Phong được 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cấp bất hủ, La Phong được 499,45 ức đơn vị hỗn nguyên còn lại. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, cửu kiếm tôn giả, nữ tử mắt xanh đều lặng lẽ chờ đợi. Còn La Phong thì cúi đầu xem văn kiện, rốt cuộc La Phong cũng ngẩng đầu lên. Xem xong rồi sao? Nữ tử mắt xanh nhìn về phía của La Phong. La Phong gật đầu. Hai loại phương án này nhìn như tương đối ép người. Loại phương pháp đầu tiên cho 2.000 ức đơn vị hỗn nguyên. Loại thứ hai vẻn vẹn chỉ cho có 500 ức đơn vị hỗn nguyên, lại đều là chia làm 3 lượt. Nhưng mà La Phong cũng hiểu rất rõ, quyền sở hữu của mình đối với địa cầu, công ty vũ trụ Giả Định hoàn toàn có thể dùng một văn kiện mà tước đoạt, không cho mình một xu. Cho dù là Yểm Trúc Phương giao dịch với mình, lúc trước báo giá nhiều nhất cũng chỉ cho 10 ức đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Rất hiển nhiên, trong mắt của các lãnh đạo, La Phùng là một tiểu gia hỏa gặp may, có thể cho nó một chút chỗ thuốc đã là các lãnh đạo thiện lương lắm rồi. Với công ty vũ trụ giả định, dù chỉ là một hạt cát trong sa mạc cũng xem như rất lớn. Hai loại phương án, đặc biệt là cái loại phương án thứ hai, La Phùng thấy vẫn vô cùng hài lòng. Ít nhất trước mắt thì người địa cầu không cần thay đổi cuộc sống. Công ty vũ trụ giả định vẻn vẹn chỉ kiến tạo một vài phù không thành trên bầu trời hải vực, cũng hứa hẹn sẽ không làm ảnh hưởng tới người địa cầu. Dưới tình huống bình thường, có thể tìm được điều kiện hậu đãi như vậy đã là rất không tệ rồi. Chọn loại nào? Nữ tử mắt xanh nhìn La Phong. Ngươi phải lựa chọn một loại thôi. Loại thứ hai. La Phong nói. Loại thứ hai sao? Nữ tử mắt xanh và cửu kiếm tôn giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nhìn nhau. Nữ tử mắt xanh cười phá lên, thanh âm êm tai dễ nghe. Ngươi có thể tưởng tượng loại đầu tiên là 2.000 ức, loại thứ hai giản dạng chỉ có 500 ức mà thôi, chênh lệch tới 1.500 ức đơn vị hỗn nguyên. Dù là vũ trụ tôn giả cũng phải đau lòng về khoản tiền này. Người tùy ý bỏ qua như vậy sao? Người quê nhà của ngươi ly khai địa cầu không được hay sao chứ? Muốn thay đổi lựa chọn hay không? Nữ tử mắt xanh nhìn La Phong. La Phong lắc đầu, nhẹ giọng, nói. Quê nhà khi không đến mức bắt buộc, ta không muốn để vô số đồng bào rời quê hương đâu. Nữ tử mắt xanh và cửu kiếm tôn giả nghe xong, trong mắt đều có ý hâm mộ. Trong vũ trụ cường giả như mây, trên con đường tu luyện dài đằng đẵng, để có được bảo vật là không chừa thủ đoạn. Nếu dùng 1.500 ức đơn vị hỗn nguyên mua bảo vật, vẫn có thể mua được rất nhiều bảo vật trân quý, đủ để cho vô số thần linh bất hủ phải điên cuồng. Để mặt quê nhà, cứ thế bỏ qua sao? Đại đa số cường giả đều khâm phục lựa chọn của La Phong. Khâm phục, nhưng mà rất nhiều cường giả e rằng vẫn sẽ lựa chọn loại phương án đầu tiên. Rất ít người trọng thị quê nhà tới mức như vậy. Đây là hợp đồng. Ký hợp đồng dưới sự công chứng của hệ thống vũ trụ giả định là phải chấp nhận hợp đồng. Nữ tử mắt xanh lực tay lấy ra phương án mình chọn, chính là hợp đồng thứ hai. Nữ tử mắt xanh ký tên trước rồi đưa cho La Phong. La Phong cũng trịnh trọng ký tên mình. Trong phòng khách, La Phong ngồi một mình một người. Còn cửu kiếm tôn giả, nữ tử mắt xanh đã ly khai từ lâu rồi. La Phong! Bà Tháp hô lên kinh hỉ. Ngân hàng Tinh Hải Vũ Trụ phát tới thông báo tin nhắn, số dư đã tăng lên 500 vạn đơn vị hỗn nguyên, khoản tiền đầu tiên trên hợp đồng đã đến rồi, tốc độ quả nhiên rất nhanh đó. À, gì hả? La Phong nửa ngồi nửa nằm trên sofa, trong tay bưng một cái ly rượu mạnh màu hổ phách. Ngươi làm sao vậy? Bà Tháp đứng trên vai La Phong nghi hoặc, nói. Nó phát giác ra La Phong tựa hồ hơi mỏi mệt. À, không có gì. La Phong nhẹ giọng nói. Chỉ cảm giác được sự nhỏ yếu của mình mà thôi. Nhỏ yếu hả? Bà Tháp chớp mắt. Không nói chuyện tới việc đối mặt với vũ trường cự phủ, công ty vũ trụ giả định, cho dù đối mặt với thực quả tôn giả, cửu kiếm tôn giả, thậm chí đối mặt với yểm trúc dương, ta chưa từng có một chút năng lực phản kháng nào cả. La Phong nhẹ giọng nói, lập tức uống cạn rượu trong chén. Nhỏ yếu cũng không sao, cam tâm nhỏ yếu mới là sai lầm. Bà Tháp nói. Cho dù là người sáng lập cự phủ vĩ đại, hoặc là người sáng lập công ty vũ trụ giả định, những tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ, ai mà không phải từ nhỏ yếu bước từng bước mà lên cao, cuối cùng trở thành tồn tại đỉnh cao đứng ở trong vô số tộc quần trong vũ trụ chứ. Trong mắt La Phong lóe ra khát vọng mãnh liệt, một sức nóng đủ để thiêu cháy cả sông băng, thầm thì, nói. Hợp bảo chi mục, sinh du hào mạc, cửu trần chi đài, khởi vũ luy thủ, thiên lý chi hành, thủy du túc hạ. Tạm dịch. Một cây cổ thụ cũng xuất phát từ một cây con, đài cao 9 tầng bắt đầu từ một nền đất, hành trình vạn dặm cũng khởi đầu bằng một bước đầu tiên. Cái ta phải làm là kiên định bước từng bước một, không ngừng tiến bước, trở thành cường giả đỉnh cao chính thức trong vũ trụ này. Ký kết hợp đồng xong, tự nhiên phải theo hợp đồng mà làm. Vũ trường cử phủ tự nhiên không trở lại tìm La Phong, còn công ty vũ trụ giả định cũng có hiệu suất cực cao. Thông qua thần quốc truyền tống, phái ra một số đông nhân mã đến địa cầu, lập tức bắt đầu kiến tạo phù không thành. Hơn nữa còn kiến tạo một tòa thần điện ở tinh không vùng ven hệ mặt trời. Tòa thần điện đó có thể tích gần như sánh ngang với mặt trời. Trong thần điện này hiển nhiên là có siêu tồn tại đóng quân, dù sao địa cầu thực sự cũng quá trọng yếu. Công ty vũ trụ gia đình đích xác cũng làm theo lời hứa, không hề quấy nhiễu cuộc sống của nguyên cư dân địa cầu mà. La Phong nhìn thấy tất cả các việc này. Lặng lẽ ở lại trên địa cầu, La Phong kỳ thực cũng đang đợi nhận xét về nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng đầu tiên Hỏa Phượng Tổ. La Phong có thể nói đã giết chóc vô tận, cuối cùng thì mức hoàn thành sẽ như thế nào, hắn cũng không thể xác nhận được. 5 ngày sau. La Phong, tin nhắn nè. Thanh âm Baba Tháp vang lên trong thức hải La Phong. La Phong đang ở trong định viện uống trà với đệ đệ La Hoa, lập tức phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trang viện của La Phong, trong thư phòng. La Phong vừa đặt mông ngồi xuống trước bàn viết, Baba Tháp trên vai đã hoan hô. Là tin nhắn của công ty vũ trụ giả định đó, xem tiêu đề thì nó có liên quan tới nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất. La Phong nhẹ nhẹ lít mở màn hình, mở tin nhắn đó ra. Tin nhắn có nội dung là: người đã hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng đầu tiên. Theo như các vị thành viên bình phán, La Phong, vòng đầu tiên nhiệm vụ của ngươi cuối cùng có mức hoàn thành là 82%, cũng nhận được 8,2 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, ngươi có tư cách tiếp tục làm nhiệm vụ vòng thứ hai. Lời bình: bản thân nhiệm vụ là để La Phong ngươi phán xét 18 vị đồng sự của Hỏa Phượng Tổ thôi, không hề bảo La Phong ngươi phán xét các hộ vệ dưới trướng và cả những khách nhân của Hỏa Phượng Tổ. Nhưng La Phong ngươi lại trắng trợn giết chóc, số lượng giết chóc trên 100 vạn, hiển nhiên bản tính hiếu sát. Căn cứ theo phương thức giết chóc của ngươi là dùng trảo pháp, dùng đao pháp cận thân mà chiến đấu. Giết chóc hơn 100 vạn mà thậm chí cũng không hề khó chịu, thậm chí ánh mắt cũng không hề có biến hóa lớn gì. Trong lòng ngươi rõ ràng thích giết chóc, thích cái loại khoái cảm giết chóc cận thân này. Điểm này là cực độ nguy hiểm, nhưng loại vốn không phải tộc quần hiếu sát gì. Mặc dù dân cư tộc nhân loại là rất khổng lồ, nhưng rất ít người chính thức trong lòng có tính hiếu sát, thích giết chóc như vậy. Tộc quần hiếu sát trong vũ trụ cũng chiếm số cực nhỏ. Nhưng xét thấy La Phong người giết chóc vẫn cực tỉnh táo, ai đáng chết, ai không đáng chết, mỗi người đều rõ ràng. Có thể trong khi giết chóc hơn 100 vạn người mà không bị máu tươi che mắt, vẫn đưa ra phán đoán chuẩn xác. Hiển nhiên người đã không bị giết chóc khống chế, giết chóc căn bản không ảnh hưởng gì tới bản tâm của người. Kết hợp hai phương diện, mặc dù ngươi hiếu sát thành tính, nhưng ta vẫn cho ngươi 82% mức hoàn thành. La Phong xem xong tin nhắn, nhất thời nở nụ cười. Mức hoàn thành 82%, rất nguy hiểm, thiếu một chút nữa là cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất đã xong đời rồi. Lời bình nói cũng có lý. Đúng vậy, nhiệm vụ lúc đó chỉ nói là để mình phán xét 18 vị đồng sự Hỏa Phượng Tổ. Thì không ngờ hắn lại giết sạch những người được nhận định là đáng chết. Đến cả rất nhiều khách nhân và đám người dưới trướng cũng trắng trợn giết chóc nữa. Dựa theo lời bình này nói, có thể cho tao qua lần này. Đó là vì họ xem trọng tao tỉnh táo cực đoan, không bị giết chóc ảnh hưởng bản tâm hả? La Phong cười, lời bình thì mặc dù nói có lý, nhưng mà cho dù có cho La Phong thêm làm lại một lần nữa, kết cục vẫn sẽ giống nhau. La Phong tuyệt đối không thể vì lời bình mà thay đổi phương thức làm việc của mình được. Đám người cặn bã rác rưởi đó nhất định là sâu mọt của cả nhân loại, sớm đã hoàn toàn mục nát cả rồi. Hắn không nhìn thấy thì thôi, đã thấy tự nhiên phải xử tử. Ta cứ làm việc dựa theo phương thức của ta, có thể tìm được bao nhiêu điểm tích lũy thì lấy bấy nhiêu thôi. Ta không muốn đổi ý nói hùa, để cho đám người ấy thay đổi ý nghĩ của mình đâu. Trên màn hình đột nhiên báo lại có tin nhắn mới. Baba Tháp lại gào to. Là tin nhắn nhiệm vụ vòng thứ hai. La Phong nhướng mày một cái, đồng thời mở tin nhắn mới. Chủ đề của nó là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng thứ hai. Nội dung: nhiệm vụ này là vòng hai nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất. Bối cảnh nhiệm vụ: tại lãnh thổ quốc gia Cổ Luân Vũ Trụ Quốc, có một bất hủ thần linh cấp phong vương cường đại tên là Huyết Ma Vương. Huyết Ma Vương là một tay độc hành, tính cách quái gở, không phải thành viên dưới trướng ngũ đại thế lực. Gã ở lãnh thổ quốc gia Cổ Luân Vũ Trụ Quốc khống chế một tinh vực tên là Độ Thác Tinh Vực. Độ Thác Tinh Vực là lãnh địa của gã, hoàn toàn do gã khống chế. Nguyên nhân vì gã là thành viên trọng yếu nội bộ của Hồng Minh, do đó lãnh địa dưới trướng gã lại độc lập khỏi Cổ Luân Vũ Trụ Quốc. Cổ Luân Vũ Trụ Quốc cũng không có quyền quản lý tinh vực này. La Phong xem xong bối cảnh nhiệm vụ, nhất thời hai chữ này hấp dẫn. Hồng Minh. Hồng Minh hả? La Phong nhíu mày thầm nghĩ. Đã nói Huyết Ma Dương tính cách quái gở, là hành hiệp đơn độc, rồi lại nói là thành viên trọng yếu của Hồng Minh sao? Rất đơn giản, chứng tỏ Hồng Minh là một tổ chức rất trời rạc, cũng không có yêu cầu gì nhiều với thành viên nội bộ, chỉ là một liên minh trời rạc, cho nên mới cho hành hiệp đơn độc gia nhập. Baba Tháp trên vai cảm thán nói. nhưng yêu cầu để gia nhập Hồng Minh khẳng định rất hà khắc. Ta đi theo sư phụ ngươi rất nhiều năm, ít nhất sư phụ ngươi căn bản không hề nghe nói cái gì tổ chức Hồng Minh này, chứng tỏ sư phụ ngươi không đạt tới cánh cửa gia nhập Hồng Minh. La Phong khẽ gật đầu, đồng thời hắn hồi ức lại lúc trước bên trong Ma Âm Sơn ở cung điện truyền thừa. Lúc đó từng có hai thần linh bất hủ cũng đến từ khu trung tâm này. Hơn nữa La Phong còn nhớ rành mạch cuộc đối thoại này. Ủa, sao 32 tòa cung điện truyền thừa, bây giờ chỉ còn lấy có 8 tòa không có ai mà thôi? Những cái khác đều có người nhận truyền thừa cả rồi. Hả, điều lạ không à? Tin tức trong Hồng Minh có nói là có 9 cái không có ai mà. Ừ, thôi mà kệ đi, dù sao chúng ta cũng có hai người mà, bất luận 8 hay 9 tòa gì á, giữa chúng ta như vậy là đủ rồi. Lúc đó, đối thoại đơn giản giữa hai thần linh bất hủ cũng khiến cho La Phong nghi hoặc. Suốt truyền thừa Ma Âm thần tướng hiển nhiên rất quý. Sau đó sư phụ Chân Diễn Vương nói chuyện với mình cũng đã nghiệm chứng một điểm. Trong lúc vô ý, mình đã chiếm suất của Mông Thương Vương. Đến cả bất hủ thần linh cấp Phong Vương cũng vô cùng trọng thị những cái suất này. Không phải do công ty vũ trụ giả định quyết định, cũng không phải do vũ trường cự phủ quyết định, mà lại nghe theo quyết định của Hồng Minh, một tổ chức chưa từng nghe qua. La Phong có một loại cảm giác, sức ảnh hưởng của Hồng Minh này rất là mạnh. Quả thực là cường đại, một hành hiệp đơn độc cũng vì là thành viên trọng yếu nội bộ của Hồng Minh mà có thể khống chế lãnh địa tinh vực, có thể độc lập khỏi quốc gia vũ trụ, hoàn toàn là quốc gia trong quốc gia mà. La Phong thán phục, còn trên thực tế tỉ như Càn Vô vũ trụ quốc, mặc dù có một vài nước phụ thuộc như Hắc Long Sơn đế quốc vân vân, cũng có một vài thần linh bất hủ phong đức. Nhưng Càn Vô vũ trụ quốc vẫn quản lý trên dưới ngăn nắp. Thán phục sự thần bí của Hồng Minh, trong lòng La Phong tràn ngập tò mò, vội dùng chức năng tìm kiếm trên mạng gõ vào chữ Hồng Minh rồi bắt đầu chờ. Tìm kiếm xong, trên màn hình trắng bóc. Mẹ kiếp mà, quyền hạn của ta đã rất cao như vậy rồi, lại chẳng hề ra được tin tức gì về Hồng Minh cả. Quyền hạn đặt cho những tin tức về Hồng Minh cao như vậy, rốt cuộc là nó có địa vị gì vậy? La Phong thầm nghĩ, đồng thời lập tức tra tin tức về Huyết Ma Vương. Trên màn hình nhất thời xuất hiện một lô những tin tức, La Phong mới mở ra xem. Tin tức về Huyết Ma Vương vốn tên là Đỗ Thác, bản tính bướng bỉnh vô lễ nhưng lại có thực lực vô cùng cường đại. Trong những bất hủ cấp Phong Vương cũng được xếp vào hạng rất mạnh, trấn thủ lãnh địa Đỗ Thác tinh vực. Thần linh bất hủ đến cậy nhờ dưới trướng của gã có tới 363 vị, thuộc loại thế lực cường đại độc lập ở Cổ Luân Vũ Trụ Quốc. Trong tin tức này không hề nhắc tới chữ Hồng Minh, nhưng mà có nhắc tới số thần linh bất hủ dưới trướng của gã. La Phong ngồi trước bàn viết, tìm tòi thông tin có liên quan tới Huyết Ma Vương, một vài tin tức về Hồng Minh. Nhưng bây giờ tư liệu quá ít, chỉ có thể phán đoán. Huyết Ma Vương rất kiêu ngạo, nhưng là một thành viên của Hồng Minh. Còn Hồng Minh thoạt nhìn có vẻ rất là ghê gớm, đến cả suất truyền thừa ở Ma Âm Sơn cũng do Hồng Minh quyết định. La Phong lắc đầu, tiếp tục xem các tin nhắn, đọc chi tiết nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ ghi là: tại Đỗ Thác tinh vực do Huyết Ma Vương khống chế, có một đợt tuyển chọn vô cùng tàn khốc gọi là Huyết Ma Thí Luyện. Loại tuyển chọn này được mọi người ở Đỗ Thác tinh vực gọi ngầm là Huyết Ma Địa Ngục. Loại thí luyện này được cử hành ở trên một vạn tinh hệ thuộc Đỗ Thác tinh vực. Thời gian mỗi lần cử hành đều khá là dài. Một tháng sau, Mạnh Nha tinh hệ và Duy Lý tinh hệ thuộc Đỗ Thác tinh vực cùng lúc sẽ cử hành Huyết Ma Thí Luyện. Mạnh Nha tinh hệ tiến hành Huyết Ma Thí Luyện cao cấp, bắt 100 vạn nhân loại cấp hàng tinh tới một tinh cầu khoáng vực để cho họ tự giết lẫn nhau. Cho đến lúc còn 10 người sống sót cuối cùng thì thí luyện mới đình chỉ. 10 người sống sót đó sẽ được Huyết Ma tinh thu nạp. Ở Duy Lý tinh hệ thì tiến hành Huyết Ma Thí Luyện cấp thấp, bắt 100 ức nhân loại cấp hành tinh tới một tinh cầu khoáng vực để cho họ tự giết lẫn nhau. Cho đến lúc còn 100 người sống sót cuối cùng, lúc này thí luyện mới đình chỉ. 100 người cuối cùng sẽ được Huyết Ma tinh thu nạp. Vì tỷ lệ tử vong rất cao, 100 ức người mà vẻn vẹn chỉ sống sót có 100 người, hoặc 100 vạn cấp hành tinh chỉ có thể sống sót có 10 người. Loại tỷ lệ tử vong siêu cao này làm cho mọi người ở Đỗ Thác tinh vực đều vô cùng sợ hãi Huyết Ma Thí Luyện. Nhưng cả Đỗ Thác tinh vực đều bị áp bức thống trị, đã hủy bỏ tất cả khoa học kỹ thuật, dẫn đến việc rất nhiều tinh cầu căn bản không có phi thuyền vũ trụ, thậm chí còn không có một vài công cụ khoa học kỹ thuật bình thường. Đỗ Thác tinh vực quả là một đại lao ngục mà. Nhưng Huyết Ma Vương ngoại trừ Huyết Ma Thí Luyện ra vẫn khá từ thiện với vô số tinh cầu có sinh mạng dưới trứng. Bởi vì số dân cư mà gã giết chóc không nhiều lắm, cũng không chạm đến giới hạn, tự nhiên không thể thảo phạt gã. Yêu cầu của nhiệm vụ là: Mạnh Nha tinh hệ, Duy Lý tinh hệ cũng lúc cử hành huyết ma thí luyện, được tiến hành trong tinh hệ khác nhau. Vì phân ra hai chỗ, La Phong, ngươi phải dựa vào thần quốc truyền tống của bất hủ hộ vệ dưới trướng ngươi, chỉ tới kịp một tinh hệ cứu người mà thôi. Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản huyết ma thí luyện, cứu thành viên thí luyện thu vào những thế giới. Về phần lựa chọn tinh hệ nào để tiến hành cứu, ngươi tự mình quyết định. Xin nhớ, một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, phải mở truyền tin mạng vũ trụ giả định, truyền lại chi tiết tình hình nhiệm vụ vào vũ trụ giả định. Vô số sinh mạng trong tay ngươi, La Phong, ngươi hãy quyết định đi. Cuối cùng mức hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 80% là được tham gia nhiệm vụ vòng thứ 3. Nếu mức hoàn thành thấp hơn 80%, nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất chấm dứt tại đây. Nội dung tin nhắn không dài lắm, nhưng mà xem xong La Phong cũng biến sắc. Hai nơi đồng thời cử hành huyết ma thí luyện, hắn chỉ có thể lựa chọn cứu một chỗ, lựa chọn cái nào đây? Chọn xong chưa? Bà tháp hỏi. Công ty vũ trụ giả định cho ngươi lựa chọn, một cái là 100 vạn cấp hành tinh, một cái là 100 ức cấp hành tinh. Theo ta thấy, lựa chọn cấp hành tinh chứng tỏ là phong ngươi thiện lương, thấy người nhiều hơn ở Duy Lý tinh hệ nên lựa chọn. Còn nếu lựa chọn 100 vạn nhân loại cấp hành tinh, chứng tỏ ngươi có quan niệm kẻ mạnh thì sống. Đây cũng là quan niệm của rất nhiều cường giả trong vũ trụ. Họ cho rằng cường giả có thực lực phải có nhiều quyền sinh tồn hơn. La Phong nghe xong khẽ gật đầu. Dưới sự áp bức thống trị của huyết ma vương, ở độ thác tinh vực mà có thể tu luyện tới cấp hành tinh, e rằng mỗi người đều phải trải qua rất nhiều khó khăn ngăn trở. Còn về cấp hành tinh, một tinh hệ mà có thể xuất hiện ra trên 100 ức cấp hành tinh, hiển nhiên huyết ma vương cũng lựa chọn cấp hành tinh bình thường mà thôi. Lựa chọn 100 ức người bình thường, hay là lựa chọn 100 vạn cấp hành tinh đã trải qua rất nhiều khó khăn cản trở. Ta chọn Duy Lý tinh hệ. La Phong trịnh trọng nói, La Phong căn bản là không dám lãng phí thời gian. Cùng ngày, hắn đã đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào ly khai địa cầu. Hơn nữa địch luôn thi triển ra thần quốc truyền tống thẳng tới tinh vực phụ thuộc trong lãnh thổ quốc gia Cổ Luân Vũ Trụ Quốc. Sau đó từ tinh vực phụ thuộc này dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Duy Lý tinh hệ, dự kiến cần 26 ngày. Trong ám vũ trụ, phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang liên tục di chuyển. Trong phòng điều khiển, hai người La Phong, Địch Luân đang trò chuyện. Sao lại khéo như vậy chứ, Địch Luân nè? Thần quốc truyền tống của ngươi cách vũ trác tinh vực, đổ thác tinh vực. Muốn đi tới Duy Lý tinh vực cần 26 ngày, đi tới Mạnh Nha tinh hệ cần 25 ngày. La Phong nhìn về phía Địch Luân cười hỏi. Trước khi công ty vũ trụ giả định chế định ra nhiệm vụ này, có từng hỏi ngươi không vậy? Địch Luân cười khẽ gật đầu. Mẹ kiếp mà. La Phong không kìm được phải chửi một tiếng. Quả nhiên là như vậy mà. Công ty vũ trụ giả định thực ra đã tính tất cả rồi, e rằng cũng đã ra lệnh cho Địch Luân. Cho dù Địch Luân có lưu lại một tín vật tọa độ nào khác gần hơn ở Cổ Luân Vũ Trụ Quốc, cũng cấm không dám sử dụng. Công ty vũ trụ giả định tất cả đều xuất phát từ góc độ bồi dưỡng mà. Địch Luân cười nói. Ngươi cũng đừng có giận đó. Ta hiểu mà. La Phong gật đầu. Đối với công ty vũ trụ giả định, La Phong cũng không có oán khí gì. Họ là một trong hai thế lực lớn mạnh nhất nhân loại. Công ty vũ trụ giả định làm rất nhiều việc, đương nhiên đều xuất phát từ góc độ giữ gìn tộc nhân loại, cường đại tộc nhân loại. Từ khi gia nhập vào công ty vũ trụ giả định tới nay, La Phong vẫn khá là hài lòng. Cho dù là việc giao dịch địa cầu cũng coi như tương đối tốt. Giả thiết trên địa cầu có người thường tìm được bảo vật. Bảo vật đó có lẽ có giá trị hơn 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nếu làm cho La Phong thèm thuồng, với địa vị trên địa cầu của La Phong e rằng cũng sẽ mua lại như vậy. Phỏng chừng chỉ cho hắn vài chục ức địa cầu tệ đã là không tệ rồi. Theo La Phong, nhiều tiền như vậy cũng quá đủ cho một người sống cả đời rồi. Cùng một đạo lý đó, đối với công ty vũ trụ giả định, thì địa cầu chính là cái nơi do đại năng giả ngoại tộc mất vô số tâm lực mới làm ra. Giá trị vô cùng to lớn, e rằng một vũ trụ tôn giả cường đại tán gia bại sản cũng không đủ 1% giá trị địa cầu. Nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà đưa cho La Phong một khoản tiền bạc khổng lồ. Điện hạ, tại sao ngươi chọn 100 ức cấp hành tinh mà lại không chọn 100 vạn cấp hành tinh vậy? Địch Luân tò mò hỏi. Không có một chút khoa học kỹ thuật nào, dưới sự áp bức thống trị của Huyết Ma Dương, những người đã có thể trở thành cấp hành tinh thì 99% đều là rất không dễ dàng gì. Còn theo tin tức ta tra ra được, độ tiến hóa ở cả độ thác tinh vực khá là cao. Tùy tiện một tinh cầu có sinh mạng cũng có thể tìm được mấy vạn, thậm chí 10 vạn cấp hành tinh. Một tinh hệ tập hợp 100 ức cấp hành tinh cũng không khó gì. chỉ có thể xem như vũ giả bình thường mà thôi. Mỗi cá nhân đều là một sinh mạng độc lập mà. La Phong nhẹ giọng nói. Quê nhà ta địa cầu từng trải qua những lần hảo kiếp, ta biết tử vong là việc tàn khốc như thế nào mà. Cũng như thân nhân của ta vậy, năm đó đều là người thường, chẳng lẽ mạng họ không đáng tiền hay sao? Ít nhất trong mắt của ta, thân nhân ta quý giá hơn cả trăm vạn giới chủ. E rằng trong mắt của những người thường ấy, mạng của họ còn quý hơn trăm vạn mạng cấp hành tinh nữa kìa. 100 ức người thường nên phải chết, 100 vạn cấp hành tinh nên sống hay sao chứ? La Phong lắc đầu, không thể nói là như vậy. Có lẽ lúc liên quan tới sinh tồn chủng tộc, sinh tồn tộc nhân loại, cần đưa ra một vài lựa chọn đau đớn. Tỉ như một chủng tộc đang bên bờ diệt vong, chỉ có thể bảo vệ những người mạnh nhất, vì người mạnh nhất là hy vọng sinh tồn của chủng tộc họ. Còn lần này La Phong lựa chọn hiển nhiên không liên quan gì tới sinh tồn chủng tộc, sinh tồn tộc quần. La Phong tự nhiên chọn rất dễ. 26 ngày sau, phi thuyền vẫn mặc tinh hào lơ lửng trên bầu trời một tinh cầu màu vàng đất. Đây là một tinh cầu không có sinh mạng, gần như là tròn, đường kính lớn nhất là 18.023 km. Thanh âm lanh lảnh của ba tháp vang lên. Dựa theo tin tình báo từ công ty vũ trụ giả định, nơi đây là địa điểm sắp cử hành huyết ma thí luyện. Xem kìa, trên tinh cầu đã có không ít người đóng quân, nhưng yên tâm, họ căn bản không thể nào phát hiện ra chúng ta đâu. La Phong nhìn xuống phía dưới, trên tinh cầu khoáng vật phía dưới, đích xác có hơn 100 người đã cắm trại, hơn phần nữa đều là cấp vũ trụ. Đợi đi, đợi tới khi 100 ức cấp hành tinh bị vận chuyển tới. La Phong nhẹ giọng nói. Lúc này vài chục vạn tinh cầu thuộc duy lý tinh hệ đã tập hợp đủ 100 ức cấp hành tinh, được một vạn phi thuyền vũ trụ chuyển đi, đang phi hành trong ám vũ trụ, di chuyển về phía mục tiêu. Những chiếc phi thuyền vũ trụ, mỗi phi thuyền có 3 tầng, toàn bộ chứa đầy những cái củi. Trong mỗi cái củi đều giam giữ 10 cấp hành tinh. Liếc mắt nhìn qua, mỗi một tầng đều dày đặc những cấp hành tinh, xem ra cỡ chừng vài chục vạn. Thoáng nghe tiếng khóc, tiếng gọi truyền lại từ những chiếc lồng dày đặc, đây quả thực là một loại địa ngục mà. Trong một cái củi, một thiếu niên mặc đồ da thú cũ nát có vẻ trông sơ xác, đang ôm chặt lấy một cô gái. Bởi vì nhân loại ở độ thác tinh vực dưới sự thống trị của huyết ma vương cũng tiến hóa khá cao. Do đó thiếu niên cấp hành tinh cũng rất thông thường. Hơn nữa khi tuyển chọn cũng đã nghĩ kỹ. Cái này chủ yếu tuyển thiếu niên còn trẻ đi tiến hành huyết ma thí luyện. Vũ Quyên! Thiếu niên ôm chặt cô gái, trên gương mặt sơ xác hiện lên cặp mắt sức sáng đầy khát vọng được sống. Gã nhẹ giọng tựa hồ lẩm bẩm, nói. Ca ca nhất định sẽ sống cho muội, nhất định sẽ như vậy. Cô gái đột nhiên khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một cô gái thanh tú, mặc dù cũng trông sơ xác, nhưng có thể nhìn ra nàng rất đẹp. Song trong độ thác tinh vực, sớm đã hình thành quan niệm. Thực lực đầu tiên, nếu thực lực không đủ, dung mạo tốt đến mấy cũng vô dụng. Ca ca. Cô gái nhẹ giọng nói. Chúng ta đã chết rồi sao? Ta nghe nói huyết ma địa ngục. 100 ức người chỉ có thể sống được có 100 người thôi. 100 ức người này có rất nhiều người là những người nổi bật ở tông phái. Cũng có một vài người có binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực, còn có bí pháp đặc thù. Chúng ta không có binh khí tốt gì, dễn dàng chỉ biết bí pháp cơ sở, sống sót như thế nào đây? Thiếu niên nghe như vậy, nhất thời nước mắt không kìm nổi, chảy ròng ròng. Gã từ bé đã rất là bi thảm. Cha mẹ chết sớm, nó vẫn muội muội lưu lạc. Một mạch khắc khổ tu luyện theo bí pháp cơ sở được truyền lưu rộng rãi. Cuối cùng cũng trở thành cấp hành tinh, hy vọng có thể sống an ổn hạnh phúc. Nhưng cuộc sống mới được có vài năm, hai người không có bối cảnh gì đã bị bắt tới để góp đủ số. Phải biết là huyết ma thí luyện, mỗi tinh cầu đều phải tập hợp đủ nhân số. Nếu như người thường không đủ, cho dù là một vài cấp hành tinh có bối cảnh vẫn bị bắt đi. Huyết ma thí luyện chính là lệnh của huyết ma vương, ai dám cãi chứ? Chúng ta sẽ sống sót, ca ca thề. Thiếu niên nhẹ giọng nói. Cô gái gật đầu rồi vùi vào ngực của anh mình. Có lẽ mấy ngày cuối cùng trước khi bắt đầu cơn ác mộng địa ngục được dựa sát vào nhau, được vùi vào lòng ca ca, đó là việc vô cùng hạnh phúc mà nàng có thể làm được. Nhất định. Tay phải thiếu niên nắm chặt, móng tay như cắm cả vào lòng bàn tay, trong mắt như bị bệnh tâm thần, trong lòng gầm lên. Nhất định phải để cho muội muội sống sót, nhất định phải như vậy. 100 ức tuyển ra 100 là khái niệm gì chứ? Đó là chiến đấu sống chết. Cho dù một vài thiên tài có bí pháp đặc thù, chiến y nguyên lực, binh khí nguyên lực, e rằng một lần sơ sót bị vây công cũng chết. Dù sao 100 ức người trong một tinh cầu khoáng vật thì mật độ người thực sự cũng quá lớn. Một khi điên cuồng chiến đấu vây công, ai dám nói nhất định sống được chứ? Còn có thể sống tới lúc cuối cùng, nhất định phải có thực lực, có suy nghĩ, có dũng khí, còn phải có một chút vận khí, vùng vẫy ở tầng thấp nhất. Tất cả cấp hành tinh đang bị giam giữ trong củi đều hoảng sợ lo lắng vì huyết ma địa ngục sắp diễn ra. Cho dù là người có thực lực lớn tới mấy, khi đối mặt hỗn chiến với vô số người cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Phi thuyền số 0229 đáp xuống vị trí số 0293. Phi thuyền số 3619 đáp xuống vị trí số 0123. Mặt tinh cầu màu vàng đất sớm đã được cải tạo một chút. Lúc này trên bầu trời, tinh cầu chết chóc đó có một chiếc phi thuyền dẹt màu tím sậm đang không ngừng chỉ huy những phi thuyền vận tải đang chở đám nhân loại cấp hành tinh tới đây. Chỉ thấy rất nhiều phi thuyền bay đến, hạ xuống trên tinh cầu, rồi khoang chứa hàng mở ra. Hàng loạt các củi được mở ra, vô số người, cả trai lẫn gái, trên mặt sơ xác khó giấu được vẻ sợ hãi lũ lượt đi ra. Đám người dày đặc không ngừng đi trên tinh cầu cô quạnh này. Bề mặt tinh cầu nhiệt độ cực thấp, đại khái cỡ âm 80 độ. Vì đây là tinh cầu khoáng vật, do đó căn bản không thể hô hấp. Nhưng mà các thành viên cấp hành tinh đã không cần hô hấp nữa. Trên tinh cầu khoáng vật, những phi thuyền sau khi thả đám nhân loại cấp hành tinh ra, lập tức cất cánh ly khai. Đám cấp hành tinh liếc mắt nhìn quanh, thấy những bóng người dày đặc. Bây giờ đã có trên 50 ức người đến đây rồi, họ chưa bao giờ nhìn thấy số lượng đáng sợ cấp hành tinh đến như vậy. Còn lúc này, một chiếc phi thuyền tam giác đỏ như máu, mở ra hệ thống ẩn nấp, cũng đang lơ lửng trên bầu trời tinh cầu, cách xa mấy vạn km. Giám sát tất cả các nhân loại cấp hành tinh trên tinh cầu này. Trong phòng điều khiển phi thuyền, đã có 5.729 chiếc phi thuyền vận tải đến rồi. Số nhân loại cấp hành tinh đã đạt tới 57,29 ức rồi. Trong phòng điều khiển vang vọng tiếng trẻ con lanh lảnh của bà Ba Tháp. Lại có một chiếc phi thuyền vận tải vũ trụ tới. Có 5.732, 5.733, 5.734 chiếc rồi. La Phong, Điệp Luân chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Trên tinh cầu này không ngừng có thêm những cấp hành tinh bị ép phải tham gia huyết ma thí luyện. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều có vẻ hoảng sợ bất an. Ai nấy đều cẩn thận nhìn những người khác. Chỉ có khi chính thức có cảm tình với nhau mới có thể dựa vào nhau, tin nhau được. La Phong đứng ở trong phi thuyền trên trời cũng thoáng cảm nhận được cái loại cảm giác sợ hãi đầy áp lực này. 100 ức lượng nhơ. La Phong nhẹ giọng nói. Bị huyết ma dân thống trị cũng xem như là họ xui xẻo rồi. Địch Luân lắc đầu. Công ty vũ trụ giả định không quản sao? La Phong lắc đầu nhíu mày. Dù sao đều là cấp hành tinh, đều xem như công dân vũ trụ, vậy mà lại bị hành hạ chết chóc đại quy mô như vậy. 100 ức đức. Hơn nữa tinh hệ nào cũng bị như vậy cả. Trong độ thác tinh vực do huyết ma dương thống trị, có trên dạng tinh hệ. Loại huyết ma thí luyện này là liên tục tiến hành, hành hạ đến chết rất nhiều công dân vũ trụ như vậy, mà không ai nói gì cả sao? Địch Luân đưa mắt nhìn La Phong, lắc đầu, nói: không đạt tới mức hạn chế, công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ cũng không tiện nhúng tay vào. Mức hạn chế gì vậy? La Phong sực nghĩ ra. Hắn nhớ lại nội dung nhiệm vụ lúc trước, từng nói gì mà giết chóc dân cư không nhiều lắm, chưa chạm đến mức giới hạn, nên không thể thảo phạt. Vì vậy mà còn chưa tới mức hạn chế hả? Vậy mức hạn chế là bao nhiêu chứ? La Phong không kìm được phải hỏi lại. La Phong, mức hạn chế phải dựa theo tinh cầu mà tính đó. Địch Luân giải thích. Giả thiết mỗi tinh cầu có sinh mạng hàng năm có thể độ lục 200 cấp hành tinh. Giả thiết một tinh hệ có 50 dạng tinh cầu. Vậy một tinh hệ độ lục một năm có mức 1 ức cấp hành tinh. Vậy tinh hệ có hạn mức một năm độ lục 100 ức. Đương nhiên địa vị khác nhau, mức giới hạn cũng không giống nhau. Tỷ như bất hủ cấp phong dương và vũ trụ tôn giả tự nhiên là khác nhau. Vũ trụ tôn giả độ lục là vô số kể, cũng sẽ không bị thảo phạt. Đương nhiên, vũ trụ tôn giả cũng có một mức hạn chế. La Phong nghe xong cũng hơi hiểu. Cái này gọi là đặc quyền. Một nhân vật vĩ đại như Hư Kim Chi Chủ chẳng hạn. E rằng Hư Kim Chi Chủ, cho dù có hủy diệt hơn phân nửa một quốc gia vũ trụ, tử vong vô số kể, e rằng cũng không sao. Nhiều nhất là bị từng quản lý toàn nhân loại trừng phạt đơn giản mà thôi. Quản lý lãnh địa tinh cầu thì không thể cấm giết chóc được. Huyết Ma Dương thống trị cả độ thác tinh vực, vài chục ức tinh cầu. Số dân chúng dưới trướng không đếm xuể. Huyết ma thí luyện độ lục mấy người như vậy căn bản không tới mức hạn chế đâu. Dù sao ngoại trừ huyết ma thí luyện thì bình thường huyết ma dương cũng không trắng trợn độ lục những tinh cầu ấy. Hắn cũng biết đạo lý sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu dài. vài chục ức tinh cầu phát triển tốt sẽ bồi dưỡng ra cao thủ liên tục không dứt, thế lực tự nhiên vững chắc cường đại hơn nữa rồi. La Phong nhíu mày, nói. Biện pháp tuyển chọn tinh anh như vậy mà hắn không sợ những tinh cầu ấy lòng mang cừu hận hay sao? Cừu hận thì sao chứ, tinh anh không ngừng được bồi dưỡng, chỉ có khi thành giới chủ mới có tư cách bị xâm nhập linh hồn thành huyết ma chiến sĩ. Địch Luân lắc đầu, nói. Huyết ma chiến sĩ hả? La Phong giật mình. Huyết ma dương tự nghĩ ra một bí pháp, hắn bây giờ có thể khống chế 999 bất hủ nô lệ đó. Địch Luân cười khẽ rồi nói. Những bất hủ đệ tử, bất hủ nô lệ, giới chủ đệ tử đó cũng tu luyện cái bộ bí pháp này, có lẽ cũng có thể khống chế vài nô lệ, nhưng phạm là bị khống chế đều phải là tinh anh. Huyết ma dương khống chế bất hủ nô lệ nhưng cũng vẫn bồi dưỡng ra đệ tử, bất hủ nô lệ và đệ tử lại khống chế một đám tồi tớ nữa. Trong tồi tớ xuất sắc có lẽ có tư cách có bí pháp tu luyện rồi tiếp tục khống chế nô lệ nữa. Phạm là bị khống chế, họ sẽ được gọi là huyết ma chiến sĩ. La Phong biến sắc. Còn lần huyết ma thí luyện này cũng là để cho tuyển chọn bồi dưỡng huyết ma chiến sĩ đời sau. Cả độ thác tinh vực bồi dưỡng liên tục không dứt mới có một vài thiên tài tinh anh, cuối cùng toàn bộ thành thủ hạ của huyết ma dương. Sự thống trị của huyết ma dương vững chắc vô cùng, hắn tuyệt đối là bất hủ cấp phong dương cực đoan đáng sợ đó. Khi La Phong và Địch Luân đang đứng trên không lặng lẽ chờ đợi những phi thuyền vận tải ấy tụ tập, thì cửa khoang chứa hàng phi thuyền dẹt màu tím sậm chịu trách nhiệm chỉ huy chợt mở ra, chờ một chiếc đĩa bay đường kính ước chừng 100 mét bay vào trong. Lâm Bỉ Đạt đại nhân tới rồi kìa, nhanh mau đi nghênh đón Lâm Bỉ Đạt đại nhân đi, nhanh lên chút. Trong phi thuyền màu tím sậm, những bóng người ăn mặc hoa lệ, yếu nhất là cấp vũ trụ cấp 3, do một vực chủ trên dẫn đầu. Hàng trăm cấp vũ trụ đều nhanh chóng chạy đến cửa khoang, lúc này chiếc đĩa bay loại nhỏ đang bay vào. Cửa khoang đĩa bay mở ra, lập tức một nam tử mặc chiến khải đen, tóc ngắn trắng như tuyết, làn da trong suốt trắng mịn, dẫn đầu đi ra cửa khoang. Ánh mắt nam tử mặc chiến khải đen này rất sắc bén, khi nhìn quanh tạo thành một luồng sát khí vô hình, làm cho đám lãnh đạo ở Duy Lý Tinh Hệ vừa ra nghênh đón, ai nấy đều cung kính, không dám ngẩng đầu. Phía sau gã có hai hộ vệ đi theo, đều là giới chủ bậc chính cả. Bái kiến Lạp Bỉ Đạt đại nhân! Hơn 100 người cung kính hành lễ. Nam tử mặc chiến khải đen, tóc ngắn bạc phơ, da trắng như tuyết, lạnh lùng gật đầu. Thành viên huyết ma thí luyện đã tới đủ cả chưa? Dạ, đã tới 70 ức rồi, trong vòng một buổi nữa là đến đông đủ toàn bộ. Tên dược chủ dẫn đầu ra nghênh đón, cung kính đáp. Lạp Bỉ Đạt đại nhân lạnh lùng gật đầu. Gã, giới chủ đỉnh cấp, phần tử hạch tâm của huyết ma tinh, cũng tu luyện huyết ma bí pháp. Hai hộ vệ phía sau gã là hai huyết ma chiến sĩ do gã khống chế. Lần này ta phụ trách giám sát tiến hành huyết ma thí luyện này. Lạp Bỉ Đạt quét một quang lạnh lẽo quyết liệt qua lãnh đạo ở Duy Lý Tinh Hệ. Đám lãnh đạo này ai nấy đều thấp thỏm không yên. Việc điều tiết khống chế thí luyện phải làm cho tốt, bảo đảm chắc chắn cuối cùng tuyển ra 100 người đều trải qua giết chóc vô tận mà sống, chứ không phải những tên dựa vào vận khí trốn tránh mà sống đến lúc cuối cùng. Hiểu chưa? Dạ. Đám lãnh đạo đều răm rắp tuân lệnh. Đi vào phòng điều khiển đi. Lạp Bỉ Đạt dẫn hai huyết ma chiến sĩ đi thẳng vào phòng điều khiển. Đám lãnh đạo Duy Lý Tinh Hệ ngoan ngoãn đi phía sau. Rất nhiều chiếc phi thuyền vận tải đã đến. Cửa khoang chứa hàng mở ra, vô số những cái củi đã thả đám nhân loại cấp hành tinh đi ra. Nhân loại dày đặc nhanh chóng rải rác khắp các xó xỉnh ở tinh cầu này. Với mức cảm ứng khí tức của cường giả cấp hành tinh cùng tốc độ phi hành, việc trăm ức cấp hành tinh tụ tập trên một tinh cầu khoáng vực như vậy thì mật độ quá ghê gớm rồi. Vũ A. Thiếu niên đứng trên mặt đá, bên hông có một thanh chiến đao, bên cạnh gã đang nắm tay một thiếu nữ nhu nhược, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Bốn phía toàn là cấp hành tinh dày đặc, ai cũng đều cảm giác được áp lực vô hình. Đợi lát nữa cứ theo biện pháp mà chúng ta lúc trước đã thương lượng, ngươi phụ trợ ca ca, chúng ta liên thủ, tận lực sống qua cái nhóm đầu tiên giết chóc, sau đó lại tìm một chỗ hoang du. Thiếu nữ cẩn thận nhìn chung quanh, niệm lực vô hình vần quanh, khẩn trương, hồi hộp. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ đến, đưa tới 100 vạn cấp hành tinh, làm loại áp lực này không ngừng mở rộng. Mẹ ơi! Có người tinh thần tan vỡ suy sụp, gào lên như trẻ con, nhưng mà không ai chế nhạo gã cả. Cơ hội 99% cấp hành tinh ở đây đều cảm giác sắp tan vỡ. Từ nhỏ đến lớn nghe nói về truyền thuyết huyết ma thí luyện, rồi những ngày trong củi trên phi thuyền, Hơn nữa bây giờ tập hợp vô số cấp hành tinh, sát khí như vậy, sợ hãi như vậy, áp lực như vậy, đủ để làm cho người ta tan vỡ. Bên trong phi thuyền dẹt màu tím sậm, Lạp Bỉ Đạt đại nhân tóc ngắn trắng như tuyết, da trắng như tuyết đang quan sát tất cả, nhìn xuống phía dưới, các loại vẻ mặt mọi người hoảng sợ, tan vỡ. Trong mắt của Lạp Bỉ Đạt đại nhân ngược lại có chút hưng phấn, cơ mắt như co lại, cả người tựa hồ chìm vào một loại trạng thái hơi điên khùng. Lạp Bỉ Đạt đại nhân, bây giờ đã có 9.992 phi thuyền vũ trụ tới đây. 8 chiếc phi thuyền cuối cùng sẽ tới ngay thôi. Huyết ma thí luyện chính thức bắt đầu. Xin mời Lạp Bỉ Đạt đại nhân tuyên bố. Tên vực chủ dẫn đầu cái đám lãnh đạo Duy Lý Tinh Hệ cung kính, nói. Nhanh lên một chút đi. Trong mắt Lạp Bỉ Đạt có những tia điên cuồng. Tao cũng hơi sốt ruột rồi đó. 8 chiếc phi thuyền vận tải cuối cùng cũng tới. Đưa 800 vạn cấp hành tinh cuối cùng bỏ lại trên tinh cầu khoáng vực. Khi những phi thuyền vận tải ấy cất cánh ly khai, một luồng thanh âm lạnh giá vang vọng cả bầu trời tinh cầu khoáng vực. Bọn nhỏ, 100 ước các người, nhất định chỉ có 100 người có thể sống. Những người vĩ đại thông qua huyết ma thí luyện đều sẽ trở thành những chiến sĩ ưu tú nhất, trung thành nhất trong huyết ma tinh. Bây giờ bắt đầu giết chóc đi, giết chết những người chung quanh, giết sạch họ đi. Thanh âm vừa mới vang vọng, nhưng mà ngay lúc này, bóng người nhanh chóng từ trên cao cấp tốc bắn xuống. Bà Tháp, mở đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định ra đi. Đã mở. Hai bóng người, một thanh niên tóc đen mặc chiến khải màu xanh. Ở mi tâm thanh niên tóc đen này có ấn ký một thanh kim kiếm, giống như cả người thoáng có khí tức của kim vô cùng đáng sợ sắc bén, tựa như là vô số kim kiếm lóe ra. Bên cạnh hắn là một nam tử đầu trọc mặt hắc bào, nhìn như rất bình thường. Xuyên qua mấy vạn km, hai người trong nháy mắt đã lướt tới mặt đất tinh cầu khoáng vực. Một phương thế giới, thu! Là phùng gắn kết với lực thế giới của một chiếc nhẫn thế giới mà hắn mang theo, nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt đã lan ra bao trùm cả tinh cầu. Vốn 100 ước cấp hành tinh vừa sắp bắt đầu giết chóc, trong nháy mắt toàn bộ đã biến mất, tinh cầu khoáng vực thoáng cái trở nên hoang vu. Còn trên đại thảo nguyên bao la trong chiếc nhẫn thế giới mà La Phùng mang theo, lại xuất hiện 100 ước cấp hành tinh nhân loại. 100 ước người này đang tiến vào trạng thái điên cuồng, còn chưa chú ý tới biến hóa chung quanh, đang muốn chém giết lẫn nhau. Khi La Phùng thu họ, đã có một bộ phận người bắt đầu giết chóc rồi. Nhưng mà khi họ bị ném xuống trên mặt đất đại thảo nguyên, trên 100 ước người hoàn toàn trợn tròn con mắt. Đến cả cặp huynh muội vừa mới nhuộm máu cũng kinh ngạc nhìn chung quanh. La Phùng trong nháy mắt đã thu tất cả các cấp hành tinh nhân loại trên tinh cầu khoáng vực này, đồng thời phân phó. Được rồi, đúng đưa tin trực tiếp vũ trụ giả định lại đi. Ok! Bà Tháp đáp lại. Nhiệm vụ dòng thứ hai rất đơn giản, cứ vậy mà hoàn thành rồi. La Phùng lắc đầu. Ngay lúc này, dẫn phó huyết ma thí luyện muốn chết! Một thanh âm phẫn nộ gầm lên, trong nháy mắt vang vọng cả tinh cầu khoáng vực. Đồng thời một luồng đau quang đáng sợ trong nháy mắt xé vụn không gian vũ trụ, đảo qua trên vạn km, bổ thẳng về phía của La Phong. Đó là binh khí niệm lực lóe lên hào quang hình lưỡi đao. Được lực thế giới giới chủ bậc chính quán thu, rạch nát không gian vũ trụ ra một vết nứt vài vạn km. Đao quang tung hoành trên vạn km, khí thế không thể địch nổi, chém thẳng về phía của La Phong. Vài La Phong đột nhiên vươn vài chục sợi dây mềm dẻo, trong nháy mắt đã xé gió bay đi. Cũng nhanh chóng phồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành mấy chục nhánh chủ dài hơn 1.000 km vươn ra giữa không trung. Vài chục nhánh chủ quấn vào nhau giữa không trung, bao chặt lấy thanh binh khí niệm lực đó. Binh khí niệm lực không ngừng chém ra lia lịa, rạch đứt vô số dây leo, nhưng mà tốc độ khôi phục của Ma Vân Đằng thực sự quá nhanh, vượt qua tốc độ binh khí niệm lực tàn phá, thực sự trói chặt cả binh khí niệm lực, mặc cho nó vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được. Giảm trói binh khí của ta! Một tiếng gầm vang lên, xa xa một luồng lưu quang trắng như tuyết xé gió bay đến. Chung quanh gã đồng thời có 8 luồng hào quang, toàn bộ đều có thực lực giới chủ bậc chính. Điện hạ, tên tóc ngắn bạc phơ đó tên là Lạc Tư Đặc. Lúc trước gã ở trong phi thuyền, đứng sau gã chỉ có 2 giới chủ hộ vệ. Bây giờ lại đột nhiên biến thành 8 người. Ta phỏng chừng 8 người này đều là huyết ma chiến sĩ do gã khống chế. Lạc Tư Đặc hiển nhiên thuộc loại tinh anh dưới trướng huyết ma dương rồi. Địch Luân mỉm cười truyền âm nói. Gã là một thần linh bất hủ, rất tinh thông về phương diện linh hồn. Nhất cử nhất động trong phi thuyền đều bị gã dò xét rõ ràng. Lạp Tư Đạt và 8 luồng hào quang dưới trướng cùng đánh tới. 9 giới chủ bậc chính. Cấp vật chủ không kiếp, dạng phá diệt của huyết ma tinh chúng ta, muốn chết! Lạp Tư Đạt gầm lên, mắt bừng ra lửa giận. Huyết ma vương tung hoành cả cổ luân vũ trụ quốc. ngoại trừ vũ trụ quốc chủ của cổ luân vũ trụ quốc, ai dám cưỡng lại gã? Bá đạo vô số năm qua đã quen rồi, bây giờ lại còn có người dám phá huyết ma thí luyện, không phải muốn chết hay sao? Địch Luân một mạch đứng cạnh La Phong, lúc này chợt mỉm cười. Lúc trước gã luôn thu liễm che giấu thực lực, lúc này chợt bộc phát ra khí tức cường đại. Một luồng kim quang chói mắt mạnh mẽ trong nháy mắt trùm xuống chính đại giới chủ, tựa như những sợi dây cứng rắn trong nháy mắt đã trói chặt cứng cả chính đại giới chủ này lại. Chính giới chủ đều bị bất hủ lực trói chặt, Lạp Tư Đạt nghiến răng liều mạng dễ dụa, nhưng mà căn bản không cựa được. Thần linh bất hủ! Lạp Tư Đạt nhìn như đóng đinh vào Địch Luân. Chủ nhân! Tám gã giới chủ dưới trướng cùng dãy dụa, đồng thời kêu lên. Vũ kỹ lắm! Lập Tư Đạt căm tức nhìn Địch Luân, gầm lên. Vừa rồi ta điều tra thực lực các ngươi, ngươi là thần linh bất hủ, dùng lại che giấu thực lực, bây giờ mới đột nhiên bộc phát. Sao? Bắt nạt một giới chủ như ta sao? Có gì mà đắc ý chứ? Lập Tư Đạt quét ánh mắt điên cuồng về phía La Phong, Địch Luân. Các ngươi lại, rốt cuộc lại, bất hủ nhận ngươi lại, dám phá việc của huyết ma dương, có phải là chơi sống lâu phải không? Lập Tư Đạt nhìn chằm chằm vào Địch Luân. Rất có đảm lượng đó. Địch Luân mỉm cười, đưa mắt nhìn Lập Tư Đạt, nhẹ giọng nói. Thanh âm lại vang vọng trong ốc của Lập Tư Đạt. Lão tổ tông nhà ngươi huyết ma dương mặc dù lợi hại, nhưng mà so với công ty vũ trụ giả định ta thì hắn chẳng là cái thá gì đâu. Nhưng mà huyết ma dương dù sao cũng xem như tiền bối của ta, ta cũng không đến mức phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Địch Luân nở nụ cười. Tám gã giới chủ dưới trướng Lạp Tư Đạt đồng thời bị lực bất hủ cường đại xâm nhập làm cho nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Lạp Tư Đạt nghiến răng gần như điên cuồng. Tám gã huyết ma chiến sĩ do gã khống chế, gã bây giờ nhiều nhất khống chế được 9 nô lệ, đã mất 8 người rồi. 8 nô lệ bị giết, gã bây giờ chỉ còn có một suất nô lệ nữa mà thôi. Điện hạ, chúng ta đi đi. Địch Luân nhìn về phía La Phong. La Phong gật đầu rồi vèo một tiếng, hai luồng hào quang xé gió lướt đi, chỉ để lại Lạp Tư Đạt ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm gừ. La Phong, Địch Luân đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào phi hành trong ám vũ trụ, đồng thời đi thẳng tới một tinh cầu khoáng vật ở trong độ thác tinh vực thuộc cổ luân vũ trụ quốc, gặp gỡ người do công ty vũ trụ giả định phái tới. Tên Lạp Tư Đạt này thực sự có thể kiêu ngạo trước mặt thần linh bất hủ nha. Thần linh bất hủ không muốn đắc tội với huyết ma dương, do đó bình thường cũng không thể giết chết hắn. Nhưng mà trừng phạt là việc rất bình thường thôi. Việc 8 nô lệ linh hồn bị hủy diệt quả là một tổn thất khó bù đắp mà. Theo đánh giá, tổng cộng hắn cũng không tới 10 suất nô lệ đâu. La Phong nhắc lại rồi cười. Nô lệ linh hồn cần rất thận trọng, khống chế mỗi một người đều tiêu hao một suất. Cho dù La Phong tu luyện vạn tâm khống hùng bí pháp, bây giờ nhiều nhất có thể khống chế 100 nô lệ linh hồn mà thôi. Hắn bá đạo quen rồi. Địch Luân cũng cười. Hắn có tư cách bá đạo mà, 8 giới chủ nô lệ mà. La Phong nói. Giới chủ nô lệ sao? La Phong bây giờ đích xác không để vào trong mắt. Trùng tộc mẫu sao không ngừng đào tạo ra chiến sĩ trùng tộc. Trong vòng 2-3 năm qua, đã đào tạo ra ước chừng 1 vạn chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong rồi. Quân đoàn 1 vạn giới chủ trùng tộc dưới sự khống chế của trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na hoàn toàn có thể cứng chọi cứng với một bất hủ phong hầu bình thường rồi. Do đó, bất luận là La Phong hay Địch Luân cũng không ai để Lạp Tư Đạt vào trong mắt. Hết tập 155 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.